Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126, CS 126, nguyên bản thời gian tuyến tượng, Bùi Sâm Đại Hào cũng không thể đột phá đến truyền kỳ Pháp Sư. Bất quá, hắn đã sở đến kia đạo môn hạ mơ siêu bất đồng chức nghiệp sở yêu cầu đột phá tiến giai điều kiện là hoàn toàn không giống nhau. Tiến giai truyền kỳ pháp sư khó khăn chủ yếu ở chỗ kia cao đến đáng sợ đối với ma pháp tri thức yêu. Cầu, muốn trở thành truyền kỳ pháp sư, không chỉ có yêu cầu tinh thông ma pháp, đối với các phương diện ma pháp tri thức đều phải sở hữu đọc qua. Cái kia điểm tới hạn là tương đương cao, đây cũng là tạp trụ tuyệt đại bộ phận người chơi tấn chức nguyên nhân. Mỗi đến loại này thời điểm, Bùi Sâm liền rất cảm tạ Igo lúc trước giao cho hắn kia cái bí văn nhẫn. Nếu không phải vị kia truyền kỳ pháp sư xuất phát từ áy náy đem này phân quan trọng nhất di sản cho Igo, Bùi Sâm cũng vô pháp bởi vì này phân tặng một đường thăng lên tới đều phá lệ thuận lợi. Tấn chức đến truyền kỳ pháp sư dễ dàng như vậy sao? Nhưng ta nghe nói đây là phi thường khó, Igo tò mò mà nói. Ở toàn bộ Arak đại lục, truyền kỳ pháp sư số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cao cấp pháp sư số lượng ước chừng là truyền kỳ pháp sư không biết nhiều ít lần. Là này đó cao cấp pháp sư không nghĩ tấn chức truyền kỳ pháp sư sao? Đương nhiên không có khả năng, mỗi một vị cao cấp pháp sư, đều mộng tưởng trở thành truyền kỳ pháp sư, nhưng mà bọn họ chung 99%. Đều căn bản không thể như nguyện, cùng các người chơi không giống nhau. Các người chơi muốn đạt thành tấn chức, chỉ cần hoàn thành đã định điều kiện liền có thể. Cho nên đã biết phương thức lúc sau. Đơn giản là hướng tới cái này phương hướng nỗ lực. Này đó nguyên trụ dân nhóm lại không có đơn giản như vậy. Bọn họ chung tuyệt đại đa số suốt cuộc đời đều không thể bước qua kia đạo môn hạm. Mặc dù là nói cho bọn họ các người chơi tấn chức điều kiện. Bọn họ cũng đạt tới yêu cầu, nhưng kia tầng vách ngăn đối với bọn họ tới nói trước sau tồn tại. Phi thường khó bài trừ, các người chơi liền không có cái này phiền não. Đối với chúng ta Big tộc tới nói, muốn hơi dễ dàng một ít Bùi Sâm cuối cùng chỉ có thể nói. Igo như suy tư gì, trách không được cái gì. Icarbox hướng ta báo cáo Big tộc sự. Ta cảm giác hắn tâm thái có chút hỏng mất, Igo buồn cười mà nói. Bùi Sâm kinh ngạc, tâm thái hỏng mất, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ta trên lãnh địa những cái đó Big tộc nhóm càng ngày càng cường. Ngắn ngủn một năm thời gian, không ít người liền từ cấp thấp siêu phàm giả tấn chức tới rồi cao cấp. Này đối với rất nhiều năm trước cũng đã là thất cấp kiếm sĩ Icarbox tới nói. Ước chừng là rất lớn đả kích đi, làm siêu phàm giả. Đều là có một viên biến cường tâm, Icarbox như vậy trầm ổn người cũng không ngoại lệ. Bùi Sâm lập tức liền minh bạch, các người chơi thăng cấp tốc độ, xác thật là bắc giống nhau tồn tại. Ở các loại trong trò chơi, Bix khối Rubik thuộc về thăng cấp tương đương chậm, nhưng đối với này đó nguyên trụ dân tới nói. Như vậy khủng bố tấn chức tốc độ thật sự là quá thiên tài điểm mơ siêu càng khủng bố chính là. Như vậy thiên tài không phải một cái hai cái, mà là thành phê lượng xuất hiện. Trách không được Icarbox sẽ riêng hướng Igo báo cáo. Icarbox là lo lắng trên lãnh địa xuất hiện quá nhiều cao cấp siêu phàm giả. Sẽ mang đến nhất định chỉ an thượng tai họa ngâm mơ siêu, Igo bổ sung nói. Bùi Sâm bật cười, người làm hắn không cần lo lắng. Này đó tấn chức đến cao cấp Big tộc, đại bộ phận đều sẽ rời đi nơi này. Đi địa phương khác lang bạt, liền tính là ngẫu nhiên trở về. Bọn họ hơn phân nửa sẽ không trêu chọc cái gì phiền toái. Arak đại lục thượng cao cấp siêu phàm. Giả tuy rằng không tính thiếu, nhưng cũng không phải rất nhiều. Bọn họ sẽ không giống truyền kỳ pháp sư cùng kiếm thánh giống nhau. Bị các quốc gia cung lên, nhưng đồng dạng, cao cấp siêu phàm giả đi đến nơi nào, đều sẽ đã chịu tương đương trình độ tôn kính. Có một ít lĩnh chủ thậm chí là quốc vương sẽ khai ra xa xỉ giá cả mời chào bọn họ. Giống Lano công quốc như vậy, cao cấp siêu phàm giả một người tiếp một người mà nhảy ra tới. Mắt thấy còn sẽ càng ngày càng nhiều tình huống dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện quá. Khó trách Ikebox sẽ có chút lo lắng. Bùi Sâm nói xong lúc sau, thậm chí còn có chút tiếc nuối. Hiện tại lên tới 60 cấp cũng đột phá người chơi vẫn là quá ít. Đừng nhìn ở chỗ này là nhiều đến làm Ikebox lo lắng con số. Đầu nhập đến Vĩnh Hằng Chi Môn, liền đóa tiểu bọt nước đều bắn không đứng dậy. Thật sự là quá ít, rốt cuộc lúc trước một chắc người chơi, chỉ có 200 cái. Phải chờ tới nhị chắc người chơi cũng có người tới 60 cấp. Mới là cao cấp siêu phàm giả phê lượng xuất hiện thời điểm mơ siêu idol như suy tư gì. Bọn họ cũng là đi Vĩnh Hằng Chi Môn thế giới kia sao? Đúng vậy, Bùi Sâm thản nhiên thừa nhận, thiếu gia ngươi cũng biết, luận siêu phàm phương diện lý giải cùng cảnh giới, nơi đó muốn so bên này cường đến nhiều, idol gật gật đầu. Có lẽ ta có thể suy xét đi nơi đó tìm một ít lễ vật đưa cho Ikebox, một bên cùng idol nói chuyện. Một bên Bùi Sâm lại thượng giá càng nhiều pháp sư ma thạch cùng kiếm sĩ ma thạch. Hắn kiếm sĩ trình độ tuy rằng không cao, nhưng vừa lúc phi thường phù hợp hiện tại các người chơi phổ biến cấp bậc. Hơn nữa kiếm sĩ người chơi thật sự là quá nhiều, khiến cho hắn tại đây phương diện thu hoạch tương đương phong phú. Kéo ra nhân vật giao diện nhìn thoáng qua, đại khái hai ngày này liền có thể đột phá 80 đại quan. Bùi Sâm chính vui dạo dực mà nhìn chính mình đã cơ hồ đến cùng kinh nghiệm điều. Mỗi một lần thăng cấp, hắn đều có một loại thực sảng cảm giác. Bùi Sâm siêu ân, một bên còn đang xem chính mình nhân vật tin tức. Bùi Sâm một bên tùy ý ứng idol một tiếng, ấm áp ngón tay thon dài chuẩn xác nâng lên hắn cằm. Idol hôn dừng ở hắn bên môi. Bùi Sâm thở dài, nói thầm nói, thiếu gia, trở về như vậy mấy ngày, ta đều cơ hồ không có làm cái gì đứng đắn sự. Ách, tuy rằng hắn kỳ thật cũng không có gì đứng đắn sự yêu cầu làm. Chỉ cần đem này đó ma thạch tượng giá, bích khối Rubik cùng trên lãnh địa những cái đó phụ trách bán đồ vật cấp người chơi tôi tớ nhóm là có thể giải quyết hết thảy. Nhưng, mỗi lần phát sinh điểm cái gì, đụng tới Hồng Phong lâu đài những người đó hiểu rõ trêu ghẹo ái muội ánh mắt, Bùi Sâm vẫn cứ sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mà, nhìn idol tóc vàng ở cửa sổ thượng lậu tiến vào dương quang trung từng sợi buông xuống. Những cái đó sáng người toái kim nhảy lên lập lòe, phản chiếu hắn xanh biếc sâu thẳm đôi mắt, cùng với kia trương bút vẽ khó miêu tuấn mỹ khuôn mặt. Đặc biệt hắn trên mặt còn mang theo ôn nhu nùng tình ý cười. Lúc này, idol bản thân cũng đã là lệnh người khó có thể kháng cự cực hạn dụ hoặc. Mặc dù không có kia trong mắt thâm nùng cảm tình, vẫn cứ đủ để lệnh trên đời bất luận kẻ nào tim đập thình thịch. Bùi Sâm rốt cuộc vẫn là từ, này nhan giá trị, có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt hắn sao? Hẳn là không có, Bùi Sâm phi thường thành thật mà vâng theo chính mình nội tâm. Người đều là thị giác động vật, hắn thừa nhận chính mình cũng ái idol, nhưng từ vị này từ thiếu niên thành thanh niên lúc sau. Chính mình thường xuyên đã chịu đến từ hắn mỹ mạo bạo kích. Cho đến ngày nay vẫn cứ không có thể hoàn toàn thói quen. Trách không được trên đời này có nhiều như vậy nhất kiến trung tình. Bùi Sâm một bên thở dài hồi hôn idol, vừa nghĩ, nếu ta không có ở phía trước liền yêu idol nói, ước chừng cũng vẫn là sẽ đối hắn nhất kiến trung tình đi. Ái vốn dĩ chính là một kiện tức phức tạp lại chuyện đơn giản. 3 ngày lúc sau, Bùi Sâm thuận lợi đột phá 80 cấp, lại qua 1 ngày, hắn lặng yên không một tiếng động mà tấn chức truyền kỳ pháp sư. Trừ bỏ hắn bên gối người idol ở ngoài, là thật sự ai cũng không biết, này nếu như bị Ikebox nghe được tin tức, phòng trường tâm thái đều phải băng rồi. Hắn là biết lúc ban đầu Bùi Sâm là dùng lúc do vị kia học sinh Beta bút ký bắt đầu tự học ma pháp. Cho tới hôm nay mới bao lâu, Beta đến bây giờ cũng còn chỉ là sơ cấp pháp sư đâu. Bùi Sâm cũng đã là truyền kỳ pháp sư, này cũng quá dọa người. Thiếu gia, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị hồi Vĩnh Hằng Chi Môn, ân, Igo thêm tiền khẩn cấp định chế. Luyện kim xe ngựa đã giao hàng, nhưng lần này, hắn vẫn cứ có rất nhiều hành lý muốn mang. Bùi Sâm cũng không biết Igo chỗ nào tới nhiều như vậy đồ vật. Cuộc sống này quá đến thật sự là quá tinh xảo. Đại thiếu gia có quá nhiều đồ vật đều sẽ không dùng lần thứ hai. Ở Bùi Sâm xem ra quả thực tinh xảo đến qua đầu. Ở bên cạnh ngủ đến xì sụp Pex đã hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Tính, chủ nhân đi chỗ nào nó liền đi chỗ nào. Còn không phải là không lý tưởng sao. Nó gần nhất hỗn đến cũng không tệ lắm. Trốn vào ám ảnh bản lĩnh cũng càng ngày càng thuần thục. Không quan hệ, đi chỗ nào đều là ăn cùng ngủ. Miêu đã nhận mệnh, nó nâng nâng mí mắt, nhìn về phía ở Igo đầu vai nhảy tới nhảy đi tiểu quang tước. Đem ngứa móng vuốt cuộn tròn lên xủy đến thân thể phía dưới. Mắt không thấy tâm không phiền nhắm mắt lại. Bọn họ lại một lần thu thập hành lý chuẩn bị rời đi thời điểm. Rách vội vàng chạy tới. Công tước các hạ, Igo suy tư một chút nhớ tới hắn là ai. Theo Akin cùng Ikabok nói, gia hỏa này rất có khả năng. Chuyện gì, Ike, mà pháp hiệp hội phân hội trưởng kia vài vị đã bị đóng không ngắn thời gian. Không biết ngài tưởng xử lý như thế nào bọn họ. Rách như vậy vừa hỏi, Bùi Sâm bỗng nhiên nghĩ tới kia mấy cái đáng thương chứng. Cái kia phân hội trưởng gọi là gì tới? Nga, Finrain. Lúc trước hắn lừa Igo nói chính mình có giải quyết Igo tai họa ngầm biện pháp. Đây là cái nói dối không sai. Nhưng lúc ấy Igo căn bản không nhiều nghe hắn nói cái gì. Trực tiếp hướng hắn khai chiến. Khiến cho ma pháp hiệp hội rất nhiều ma pháp sư đều thành tù binh. Đến nay còn bị đóng lại không thả ra. Nói thật, từ các người chơi giết chết như vậy nhiều pháp sư hiệp hội pháp sư lúc sau. Mâu thuẫn đã không thể điều hòa, lệnh Bùi Sâm không nghĩ tới ngược lại là lâu như vậy. Pháp sư hiệp hội cư nhiên không hề động tác, phảng phất đoán được Bùi Sâm ý tưởng. Igo nói, ước chừng là pháp sư hiệp hội nghe nói chúng ta tiến công Quang Minh giáo hội. Cũng đem Quang Minh giáo hội hoàn toàn hủy diệt, cho nên tạm thời không dám có điều động tác đi, pháp sư hiệp hội cùng Quang Minh giáo hội luôn. Luôn bất hòa. Nhiều năm như vậy tới lớn lớn bé bé cọ sát không ở số ít. Làm địch nhân, bọn họ so Quang Minh giáo hội bằng hữu rõ ràng hơn giáo hội thực lực. Ít nhất bọn họ rất rõ ràng chính mình là làm không được hủy diệt Quang Minh giáo hội. Mà Igo làm được, cho nên lâu như vậy tới nay, pháp sư hiệp hội biết rõ Finrain đám người là Igo tù nhân. Lại không dám lại nhảy ra làm sự tình, các hạ. Pháp sư hiệp hội nguyện ý trả giá nhất định đại giới chuộc lại kia mấy người, Jack đem trong tay. Tấm da dê đưa cho Igo. Đây là bọn họ mới vừa đưa lại đây thư từ Igo nheo nheo mắt. Pháp sư hiệp hội tin tức thực linh thông sao, phía trước một đoạn thời gian Igo vẫn luôn không ở. Lano công quốc, tin tức này không tính bí mật, nhưng cũng không có bị thông báo khắp nơi. Gần nhất Igo trở về. Thì thật lưu lại nơi này thời gian cũng không trường, nhưng pháp sư hiệp hội rõ ràng là được đến tin tức. Mới có như vậy một phong thừa dịp hắn ở đưa lại đây thư từ. Bùi Sâm không sao cả mà nói, đại khái lại phái người nào ẩn núp ở phụ cận đi. Thiếu gia, muốn hay không nghĩ cách bắt được tới. Tổng quản các hạ, nếu đối phương liền ẩn núp ở Hồng Phong Thành. Tốt nhất vẫn là tìm được đối phương tương đối hảo, Jack nói. Bùi Sâm gật gật đầu, ta đã biết quay đầu lại làm người chơi chảo hạ hồng danh. Thực phương tiện sự, Igo nhìn lướt qua tin nội dung, cười cười nói, rất hào phóng sao, nhưng là quá hào phóng. Hơn phân nửa lại có cái gì âm mưu quỷ kế, phiền nhân thật sự, mà kệ pháp sư hiệp hội muốn làm cái gì. Bọn họ cũng chưa cái gì hảo lo lắng. Pháp sư hiệp hội là có truyền kỳ pháp sư, nhưng kia thì thế nào? Kia mấy cái cao ngạo truyền kỳ pháp sư nơi nào là dễ dàng như vậy thỉnh động? Ngược lại Bùi Sâm cái này truyền kỳ pháp sư là thật sự muốn động thủ liền động thủ. Hoàn toàn sẽ không có cái gì căng kiêu tính nết, thiếu gia, ta tự mình đi một chuyến Pháp Sư Hiệp Hội Tổng Bộ đi. Đêm này đó bọn họ hứa hẹn tiền chuộc mang về tới, Bùi Sâm nói. Aigo ngẩng đầu, ta và ngươi cùng đi, Bùi Sâm suy tư một chút không có cự tuyệt. Ngược lại nói giỡn, coi như là chúng ta liên thủ sấm vĩnh hằng chi môn diễn thử. Hy vọng Pháp Sư Hiệp Hội không cần làm ta quá thất vọng, một vị vĩnh viễn bất tử kỹ năng phồn đa. Toàn hệ tinh thông am hiểu tử linh pháp thuật truyền kỳ Pháp Sư. Hơn nữa sinh mệnh lực vô cùng cường đại có được cực cường tự lành. Trị liệu cùng sống lại năng lực quang minh bán thân, đủ để hoành hành toàn bộ Arak đại lục. Bùi Sâm nghĩ, thế nhưng có chút tiểu chờ mong đâu. Liên tính là diễn tập, Bùi Sâm vẫn là quyết định muốn chuyên nghiệp nghiêm túc một chút. Pháp Sư Hiệp Hội, thật là không tồi đối thủ. Tác giả có lời muốn nói, áng văn này mặt sau không lâu lắm lạp, sau đó chuẩn bị viết một ít người chơi phiên ngoại, tỉ như thịt kho tàu lạt điều cùng Cloder, không cùng dư lão bản, chú định bé, còn có cái gì phiên ngoại muốn nhìn sao? Chờ này thiên viết xong lúc sau nghỉ ngơi một thời gian lại khai tân văn. Còn có thật nhiều tưởng viết ngạnh rất có thể hạ thiên sẽ viết phi chủ lưu phạm tội. Tương đối khẩu vị nặng hình trinh văn cái loại này, không biết có thể hay không viết, hảo hy vọng trong nháy mắt đem tưởng viết đồ vật đều viết xong. Ta sẽ nỗ lực, cũng hy vọng mọi người xem văn vui vẻ, ái các ngươi, cảm tạ ở 2019-11-22-18-06-2019-11-23-16. 58-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, quả nho một cái, cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, quả nho một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tiểu yêu hai cái, thanh thu, ôi y tế, quả nho, Hắc Sơn lão yêu ở Hắc Sơn. 19.125.794 Gui, Le Victoria, Miu O, 24.660.361 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Trương Văn Quân, 22.727.819 Vương Hành, Cá Tiêu Ngải, Quả Nho, Stella, Kiều Kiều Kiều, Vũ Toái Tiên Lâm, Trúc Tía Thảo. Nói ngươi ra miêu, đi xa phương, trống vắng thiên cuối quá xa, một người bình thường người đọc một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Trương Văn Quân 5 cái, Nguyễn Nguyễn 3 cái, Lạnh Lạnh tiểu khả ái, Nhập Linh, Hai Đoạn Nhi, Minh Vũ Thương Lam, Cá Tiêu Ngải, Tích Lan Vô Tướng Nhớ, Sán, Ngõ Nhỏ Miêu 2 cái, Quỹ An, Lượn Lờ Đám Mây, Quả Cam Nước, Hống Hống. 25.894.222 Ô địch đạt hùng ô, không hỏi năm tháng nhậm phong ca, Lục Vân, với phi với hành, một phân thu, 22.727.819 Mãn tụ lê hoa bạch, nam kha vô mộng, lười, quả cam, giao giao, cố chấp cuồng, manh miêu tương, ngự phố, hồ song hỉ, ôn hòa phiền muộn họa. Tiểu Thương Lan, Diệp Tình lẩm bẩm, Tiểu Phỉ, Tố Vấn Vân, Tâm Khoan Chân Trường Song Thương Tại Tuyến, Lôi Điện Pháp Vương Công Biến Đại Đường, Yêm, Bốn, Cá, Tô Trường Thanh, Quả Nho, Phổ Gia hôm nay cũng xoái đến giống chim nhỏ, Nghe Ca Cao, Dimiter, Luyến Thứ Đờ Quả Quýt, Vân Tà, Quên Đi Giả, Đèn Cung Đình Đêm Minh Đàm Hoa Chính Thịnh, Hàn Lộ, Ống Khói Đi Ngủ Sớm Một Chút. Không trải qua và thường. Sonic, ta bổn cũng phàm nhân. Nhuế nhụy, miêu thúc, phi tưởng phi phi tưởng. Rảnh rỗi không có việc gì. Ai hắc, khang khang, bảo bảo cá, Potter tạp tư, một người bình thường người đọc. Hiểu Vũ Đông Phong, mỗi ngày khai sâm một chút dấu lớn vê kép. Long phu nhân, ngao ngao ngao tương đương. Nước sôi lửa bỏng, thanh sơn ứng thấy ta. 19.125.794 Ngọc Hạc Lam Điền, Illister gạch dưới An, Zin, Cuộc Đời Phù Du, Cửu Nguyệt, Trường An Nhất Diệu, Quy Về Lê Quang, Sâu Gạo Ái Ngủ, Đi Xa Phương Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Sát Ly Sa 289 bình, Giang Mạch 197 bình, Đường Giòn Giòn 189 bình, Ngàn Nguyệt Hiên Mặc 183 bình, Thất Thất Bảy 136 bình, Không Trải Qua Và Thường 130 bình, Nữ Hỗ Lộc 115 bình, Trên Đường Ruộng Tăng 109 bình, Vân Biết Lam, Viviana, Hồi Hồi Hủy Sẽ 100 bình, Tô Đường 94 bình, Z, 93 bình, Lại Lại Lại Lục Giang Nam Ngạn 90 bình, Ba Ba 81 bình, SpongeBob 70 bình, Hải Đàm 68 bình, Nam Kha Vô Mộng 66 bình, Mộc Tê 0.0 64 bình, 611.662 61 bình. Pa ha ha ha, Một Ngữ Cố Thanh Hoan, Liên Hoa, Gia Nu 60 bình, Hải Hạt Dưa 59 bình, Lưu Quang Tiểu Tinh 056 bình, Tang Tang, Dionysus 55 bình, Toàn Canh Tương Dưa Chuột 52 bình, Tử Cô Nương, Diệp Hề, Miêu Ô, Ít Bunny 98, Phạm Hề Phồn Sở Tích, Giáo Quan, Nhập Linh 50 bình, Hiểu Một Chút 49 bình, Tam Thất 48 bình, 47 bình, Mạnh Miêu Thương 45 bình, A Chi, Thước Chi Bích, Đào Lương, Già Văn, Tiểu Yêu, Tiêu Dượu, Trà Độc 40 bình, Hoa Trọng 39 bình, Trương Khởi Linh, Tô Trường Thanh, Đường Phân Đại Địch 37 bình, Cẩn Khả 36 bình, Chiếc Tay Áo 33 bình, Nhiên Nhiên, Lotus, Mùa Đông Rời Giường Tạc Trường Học, Lạc Đường, Gạo Nếp Đoàn Dính Hạt Mè, N Gạch Dưới Patico, Lượn Lờ Đám Mây, Một Phân Thu, Ngự Phố, Thanh Mạc, Nhâm Thanh, Nền 30 bình, Viên, Đường Dính Đậu 29 bình, Xích Đạo Phiêu Băng, Ai Hắc 28 bình, Ống Khói Đi Ngủ Sớm Một Chút, Nam Kha, Doãn Thuần 27 bình, Ăn Dưa Dưa 25 bình, Nhạc Lộc Lộ, Giang Thượng Bạch Sa 24 bình, Phổ Gia Hôm Nay Cũng Xoái Đến Giống Chim Nhỏ 21 bình, Toái Giác ING, Ameter, Thích Ăn Củ Cải Miêu, A Thầm, Nola, Méo Mó Cá, Dưới Ánh Trăng Phùng, Tiểu Thương Lan, Tím Đường Ruộng Anh, Mộng Tưởng Là Một Đêm Phất Nhanh, Ái Ngươi Nga, Đà Đào Kéo Dài Chứng Từ Có Được Buổi Sáng, An Tái Mật Bạc Hà Đường, Tất Miêu Diệp, Đường Ni Lông Mi, Cá Chép Vô Vị, Không Phun Tàu Sẽ Chết Tinh Người, 123 Là Ai, Cái Hoa, Hiểu Vũ Đông Phong, Cây Đậu, Đạo Hương Thôn Cây Hương, Vân Trung Bồng Lai, Hủ Miêu Bát Quái, Miêu Miêu Cầu Cầu, Bất Thuất Quân, Toàn Phương Vị Vô Góc Chết Hút Lông Xù Xù, Mãn, Thiền Tô Quang, Dưới Ánh Trăng Trung Tình 20 bình, Hấp Cua Lớn 18 bình, Phu Vưu 16 bình, Gấu Trúc Ích, Ngõ Nhỏ Miêu, Với Phi Với Hành, Gặm Bánh Mì Hùng 15 bình, Hắc 12 bình, Quả Cam, Ngôn, Người Xanh, Miêu Thúc, Bộ Y Tế, Phùng Hà, Trường An Nhất Rượu, Su Đê, Vui Sướng Lá Cây, 19 cùng 6, A Phùng Gia Niệm Xảo Xảo, Kiều Kiều Kiều, Lâm Lăng, Đào Đào, Dưa Hấu Quân Một Muỗng Mùa Hè, Mệt Thượng Lưu Vân Mượn Nguyệt Trương, Người Quá Thiện Lương, Quất Sĩ, Vô Ngươi, Nguyễn Nguyễn, Kinh Cua 15.303, Nghê Thành, Tuổi Hàn, Mất Mát Tương, Luyến Thứ Đờ Quả Quýt, Bờ Đối Diện, Ô Ô Trà Sữa Có Điểm Ngọt, Đậu Đậu, Phía, Tế Đêm Vô Minh, Elvira, 35.735.580. Linh Linh Tự Nhiên, Ngọc Hạc Lam Điền, Ta Là Thúc Dục Càng Đát Tương Đương, Hẹ Thứ, Yêu Ma Chi Quân, Đem Quân, Nhuế Nhụy, Huyện Ẩn Ảnh Tua, Tờ Bông Tìm Nguyệt, Huyền Úc Xanh Giật, Cá Tiêu Ngải, Hàn Tiểu Giao, Nếu Thủy, Vô Danh, Thạch Thượng Tăng Thanh, Phùng Phi Tâm, Tin Thiên Nhạn, Tà Dưỡng Miêu, Toàn Cơ Tương Đương, Kỳ Tích, Độc Lập ML 10 bình, Trường Đình, Khúc Lâm Xuyên, Sơn Sơ Tình 9 bình, Sơn Chi Clo Hóa Kẽm, Dây Anten Bảo Bảo 7 bình, Kỵ Rùa Đen Yên Lặng 6 bình, A Phiêu, Phu Tử Cá, Sân Vắng Hoa Tạ, Giàng Buộc Khủng Long, Thiển Sướng, Mộ Ca, Trung Nhị Bệnh Trị Liệu Trung, Bạch Ngân Gia No Hạ Màn. Tê Ly, 10 bên trong 6 bất biến. Cửu Nguyệt, Minh Trọng Lâu, Dương Mậu Hiểu Mộng, Mặc Mặt Đường Ruộng Năm Bình, 38.147.553. Nho Nhỏ, Hàn Lộ, Cố Chấp Cuồng, Ân, Ta Như Thế Nào Như Vậy Đáng Yêu 4 bình, Ngó Sen Phước, Bảo Bảo Cá 3 bình, Sát Kính Người, Tuyết Diệp Nham, Trung Ly 2 bình, Văn Phong, Bạch Hùng, Caramel, Ly Nguyên Tượng Thảo, Mùa Hè Dưa Hấu Hạt Nhĩ, Linh Chi Lẫm, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Mặc Tử Trúc, Gì Cảm Giác Mát Mẻ, Lộc Minh, Ea, Nguyệt Mập Mạp, Điện Trở, Mộc Hành, Sadako, Độc La Đáng Yêu Nhất, Tử Thư Trung Ngạn 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.